Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, tồn tại chân thần trụ côn thế giới. Giống Chu Hạo tại Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong nắm giữ 7 loại ý cảnh. Đánh bại cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai người máy. Tại hắn theo Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong đột phá đến hiện tại linh chủ cảnh đỉnh phong. Hắn tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng cực hạn linh chủ cảnh thất giai người máy. Chờ đến nắm giữ 10 loại ý cảnh thời điểm, hắn có khả năng trực tiếp hạ gục cực hạn linh chủ cảnh thập giai người máy. Đến mức truyền thừa thời gian, Chu Hạo bây giờ có thể hạ gục cực hạn linh chủ cảnh thất giai người máy. Lúc đó ở giữa vẫn là hàng năm 40 ngày, theo linh chủ cảnh tứ giai đến linh chủ cảnh thập giai. Đối ứng phân biệt là 2 năm ngày đến 5 năm ngày. Bất quá, những thời giờ này có khả năng chồng chất. Lấy một thí dụ, tại trụ côn thế giới có đôi khi sẽ trực tiếp đợi đến mấy năm. Điều này hiển nhiên phí phạm hàng loạt chân thần chi lộ thời gian. Cùng Tinh Lan Sơn như người bình thường bồi dưỡng có xung đột. Dù sao linh chủ cảnh không giống Nguyệt Linh Cảnh có khả năng một mực an tâm tu luyện. Không cần chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Hiện tại, Chu Hạo trong vòng một năm không có tiếp nhận truyền thừa. 40 ngày truyền thừa thời gian sẽ trực tiếp tính gộp lại đến năm thứ hai. Nói cách khác, năm thứ hai hắn có 80 thiên truyền thừa thời gian. Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách. 6 nhóm trên bảng danh sách. Ngoại trừ cuối cùng một hàng không có người bên ngoài. Mặt khác 5 hàng đều có người. Thứ năm nhóm đối ứng là cực hạn linh chủ cảnh cửu giai. Thứ ất vị, Hoành Nhạc, Hạch Tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 50 ngày thứ hai vị, Vân Nhất Luân, Hạch Tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 50 ngày thứ ba vị, Tư Nặc Lam, Hạch Tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 50 ngày. Thứ 10 vị, Tạp Cửu, Hạch Tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 50 ngày tổng cộng 10 người, đều ở thứ 5 nhóm trên bảng danh sách. Nói cách khác, bọn hắn trên cơ bản đều nắm giữ 9 loại ý cảnh. Chỉ kém một loại là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Thứ 11 vị đến thứ 53 vị, đều ở đệ tứ nhóm trên bảng danh sách. Bọn hắn nắm giữ 8 loại ý cảnh, truyền thừa thời gian là 4-5 ngày. Thứ 54 vị đến 164 vị, đều nắm giữ 7 loại ý cảnh, truyền thừa thời gian là 40 ngày. Chu Hạo vừa vặn ở vào thứ 54 vị, đây là linh chủ cảnh bảng danh sách. Chu Hạo người vừa gia nhập Tinh Lan Sơn hơn 2 năm liền tiến vào, mà lại đứng hàng 100 vị trí đầu. Này tại chúng ta Tinh Lan Sơn bên trên xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lỗ Lâm cười nói, hắn mang theo Chu Hạo đi thẳng về phía trước, rất mau tới đến một chỗ khu vực. Nơi này có một tòa thật to mỏm núi, trên ngọn núi một tòa cung điện đứng sừng sững lấy. Chung quanh ngoại trừ tòa cung điện này bên ngoài, liền không có mặt khác bất cứ vật gì. Xem là Chu Hạo, hắn đoán chừng đã theo chân thần chi lộ đi ra. Đến nơi này, chúng ta này chút linh chủ cảnh trên cơ bản đều tại 100 tuổi trở lên. Chu Hạo so với chúng ta tuổi trẻ nhiều như vậy, mà lại thực lực còn không phải ở vào cuối cùng. Bài danh linh chủ cảnh bảng danh sách hàng đầu. Những người kia đoán chừng có áp lực. Nếu như bị Chu Hạo chiếm cứ thứ nhất, cái kia đoán chừng bọn hắn cũng không có cái gì mặt mũi. Có hai người vừa vặn đi qua nơi này, thấy được Chu Hạo, nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Bất quá đi qua nơi này về sau, bọn hắn liền nhanh chóng rời đi. Lỗ Tiến không có để ý hai người, chỉ cung điện nói, Chu Hạo, về sau ngươi liền ở lại đây. Xem ra linh chủ cảnh cùng Nguyệt Linh cảnh khoảng cách thật lớn. Chu Hạo nhìn một chút, Nguyệt Linh cảnh bọn hắn rất nhiều người đều tụ tập tại cùng một mảnh khu vực. Cung điện cũng không lớn, thế nhưng tại đây bên trong lại độc hữu một tòa cung điện. Không do dự, Chu Hạo đem một tia linh hồn ấn ký dung nhập cung điện. Tòa cung điện này về sau là thuộc về hắn hết thảy. Những người khác không có khả năng tiến vào. Chu Hạo trở thành linh chủ cảnh thiên tài, không giống Nguyệt Linh cảnh như vậy an nhàn. Chúng ta Tinh Lan Sơn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ, trong vòng một năm nhất định phải làm ra lựa chọn, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, này lựa chọn hết sức tự do, ngoại trừ trụ côn thế giới nhất định phải tiến vào bên ngoài. Mặt khác hạn chế rất nhỏ, Lỗ Lâm tiếp tục nói, Lỗ Lâm đại nhân, ta trước đó nghe nói trụ côn thế giới, bất quá không rõ ràng trong đó cụ thể tin tức. Chu Hạo nhịn không được hỏi, đối với trụ côn thế giới, trong lòng của hắn biết đến không nhiều. Trước đó hắn chỉ nghe Âu Mặc nói qua một chút, trụ côn thế giới, trên thực tế là một chỗ vô cùng to lớn di tích không gian. Trong đó tự thành một phiến thế giới, thậm chí tồn tại mạnh mẽ chân thần. Lỗ Lâm không có giấu giếm, nói thẳng, cái gì, tồn tại chân thần. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc chỉ có 7 vị chân thần thôi. Tại đây cái gọi là di tích trong không gian lại có mạnh mẽ chân thần tồn tại. Chỉ cần một vị chân thần, tại đây hắc vệ tiểu thế giới là có thể thành lập một cỗ thế lực lớn. Mặc dù này trụ côn thế giới có chân thần, thế nhưng bên trong chỉ là một chỗ di tích không gian thôi. Bất quá bên trong người ra không được, chúng ta nghĩ muốn đi vào, cũng sẽ có cực lớn áp bách, mà lại rất dễ dàng bị những cái kia chân thần phát giác được. Đi qua thánh nghiệm, chỉ có linh chủ cảnh tiến vào bên trong, mới sẽ không bị bất luận cái gì người phát giác. Chu Hạo im lặng, tồn tại mạnh mẽ chân thần di tích trong không gian lại chỉ cho phép pháp tắc cảnh trở xuống kẻ yếu. Tiến vào. Trụ côn thế giới mặc dù lớn, thế nhưng rõ ràng không phải khoa trương như vậy, tương đối nhiều nhất tại chúng ta Tinh Lan đế quốc dưới một cái tinh hệ. Nhưng lại có chân thần tồn tại, ai cũng có thể tưởng tượng đến trụ côn thế giới nên đến cỡ nào to lớn cơ duyên. Lỗ Lâm cảm thán nói, liền ta biết, trụ côn thế giới cường đại nhất chân thần thế lực có một chỗ đất kỳ dị. Có thể trợ giúp tăng lên người thiên phú, tiềm lực, tăng lên thiên phú, tiềm lực. Chu Hạo giật mình, nói, mỗi người thiên phú, tiềm lực không phải cố định sao? Coi như là ý cảnh quả, cũng chỉ là tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên người đối với pháp tắc ngộ tính. Đây thật ra là bên ngoài, nghe mặc dù mơ hồ, nhưng đây là xác thực tồn tại. Chỗ kia khu vực xưng là tẩy lễ chỗ. Chúng ta Tinh Lan Sơn có linh chủ cảnh thiên tài vận may tiếp nhận tẩy lễ. Thiên phú, tiềm lực chờ đúng là tăng lên rất nhiều. Cảm ngộ pháp tắc tốc độ cũng tăng lên. Lỗ Lâm nhìn xem Chu Hạo, cười nói, này tẩy lễ chỗ là Tinh Lan Sơn mỗi một vị thiên tài khát vọng nhất tiến vào. Chu Hạo gật đầu, có thể tăng lên tiềm lực. Thiên phú, không có người không tâm động, nếu quả thật thần có khả năng tiến vào trụ côn thế giới. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ đi tới chỗ kia địa phương. Đến mức hắn tin tức của hắn ta biết không nhiều, bất quá như là đã đi tới linh chủ cảnh bồi dưỡng khu vực. Một hồi nhất định sẽ có tin tức phát đưa tới, đến lúc đó Chu Hạo ngươi là có thể kỹ càng hiểu rõ trụ côn thế giới. Lỗ Lâm cười nói. Hắn đem tự mình biết trên cơ bản đều cáo chi cho Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo trong lòng đã đối trụ côn thế giới sinh ra tò mò mãnh liệt. Tốt, ta đi trước, Chu Hạo ngươi có chuyện gì có khả năng liên hệ ta? Lỗ Lâm cười nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, Lỗ Lâm đại nhân đi thong thả, nhìn xem Lỗ Lâm rời đi. Chu Hạo nhìn về phía chính mình cung điện, sau đó bay vào. Trong cung điện cũng có một cái hồ năng lượng, bất quá càng lớn, bên trong đều là ngọc linh dịch, toàn bộ cung điện cũng là to lớn, là Chu Hạo trước đó ở lại không chỉ gấp 10 lần. Có được năng lượng thật lớn chi, trong không khí linh lực nồng độ cũng vô cùng nồng đậm. hiện tại Chu Hạo chỗ ở tuyệt đối là rất nhiều trong lòng người khát vọng nhất chỗ tu luyện. Đinh, đang lúc Chu Hạo nhìn thời điểm, đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.